Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 giờ 21, chương 21, kinh mã, đường núi một bên, dưới núi hoang, chật vật tiểu đạo sĩ nắm thật chặt cương đao, mũi đao vào trình ra hạ nhân tim. Sau một khắc, chung quanh Lâm Lạc nhóm bộc phát ra ầm vang gọi tốt, nguyên bản từ bỏ chống lại, muốn trơ mắt nhìn đối phương giết chết chính mình trình ra hạ nhân. Chẳng biết tại sao bỗng nhiên đem hết toàn lực, một tay lấy cương đao bắt lấy. Hắn một bên dùng sức về sau di chuyển thân thể, một bên hung tợn hô to. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ngươi hôm nay giết ta, hoàng thiên thì có người giết ngươi. Chờ lão tử chết, biến thành ác quỷ cũng sẽ quấn lấy ngươi cái này hung thủ. Ngươi sửa chữa là cái gì nói? Diêm La nói vẫn là ác quỷ đạo. Ta nhổ vào, mang máu nước bọt trực tiếp phun tại Từ Ngôn trên thân. Đối phương trước khi chết quát mắng lần nữa gây nên Lâm Lạc nhóm cười vang. Con mắt đều biến đến đỏ bừng, tiểu đạo sĩ càng là điên cuồng mà kêu to liều mạng án lấy chuôi đao. Lại bị đối phương một tay gắt gao kẹp lại. Hai người cứ như vậy tại sinh cùng tử ở giữa. Không ngừng xê dịch, không ngừng lùi lại. Khoảng cách đường núi cùng trên sơn đạo xe ngựa càng ngày càng xa. Trong xe ngựa, nhắm mắt lão giả đang nghe người hầu quát mắng về sau chỉ có mở hai mắt ra. Đáy mắt có một tia kinh ngạc hiện lên. Tiếp theo, cũng là một phần xa vời hy vọng bốc lên. Trình gia hạ nhân sẽ không lắm miệng. Đây là tả tướng phủ quy củ. Trình gia đầy tớ trung thành. Cho dù là chết, cũng sẽ không phát ra như thế ác độc chửi mắng. Quái dị như vậy chửi rùa cùng ác độc chớ chú, vốn không nên xuất hiện tại những cái kia cũng không sợ chết đầy tớ trung thành trên thân. Là tử vong sắp tiến đến hoảng sợ, hay có khác chỉ, ngăn cách hơi mỏng màn xe, lão nhân phát hiện chuyển rời đến càng xa xôi đám người. Hắn không nhìn thấy trong đám người Từ Ngôn, lại nhìn thấy ngăn ở trước xe ngựa thổ phỉ theo nguyên lai trên trăm đã giảm bớt đến rải rác hơn 10 người. Có người tại vểnh lên chân xem chừng, có chút Lâm Lạc là bởi vì thấy không rõ nơi xa nháo kịch, dứt khoát trực tiếp hướng đi đám người, máu me khắp người trình ra hạ nhân cùng cái kia vụng về tiểu đạo sĩ. Tại giết người tại bị giết trận này trò vui phía dưới, triệt để hấp dẫn lấy tất cả thổ phỉ chú ý, sinh cơ, trình dục trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia minh ngộ. Lão nhân tại lúc này đem một tay chậm rãi dò xét ra ngoài xe. Bắt lấy thớt ngựa dây cương. Hắn dùng lực lắc một cái. Nguyên bản đứng vững con ngựa nhất thời bắt đầu tiến lên. Dần dần tiểu chạy. Ngăn tại trước xe còn thừa lại hơn 10 cái thổ phỉ. Thưa thớt đứng đấy. Tất cả đều cười hì hì nhìn lấy trong đám người tiểu đạo sĩ. Lúc này bỗng nhiên có người phát hiện xe ngựa động. Sững sờ về sau. Người kia lập tức hô to, đứng lại, bọn họ muốn chạy, thổ phỉ kinh hô, dẫn tới nguyên sơn trại ba vị trại chủ âm lãnh ánh mắt. Cơ hồ tất cả kẻ cướp đều quay đầu. Ngay tại lúc đó, Từ Ngôn cầm đao tay đột nhiên tăng lực, phốc, tơ máu lại một lần nữa bão tố tung tóe, phun Từ Ngôn một mặt, chống đỡ tại đối phương tim mũi đao, rốt cục chui vào ngực bụng, theo trình ra hạ nhân sau lưng lộ ra tới. Người lúc sắp chết, gương mặt tất nhiên vặn vẹo, riêng là bị sống sờ sờ giết chết. Trình gia hạ nhân hai mắt đã không có thần thái. Trước khi chết vẫn như cũ hung tợn chằm chằm lên trước mặt một mặt bối rối tiểu đạo sĩ. Thế nhưng là không có người biết, hắn tại trước khi chết một khắc này, đáy mắt chỗ sâu có một tia không muốn người biết khen ngợi. Lúc sắp chết, hắn nghe được hai loại thanh âm. Một loại là Từ Ngôn tại trong im lặng nộ hống ra, lui. Một loại khác, là roi ngựa tiếng vang. Đúng vậy a, chỉ có hắn lui đến càng xa, mới có thể đem Lâm Lạc dẫn tới bên cạnh mình. Mới có thể để cho chiếc xe ngựa kia phía trên lão nhân một nhà. Tại cái này hẳn phải chết mảnh đất bên trong. Tìm được một phần sinh cơ. Chìm đao vào bụng vang động. Đem Lâm Lạc nhóm ánh mắt lần nữa kéo trở về. Không phải bọn họ muốn nhìn, mà là một loại vô ý thức hành vi. Tuy nhiên Lâm Lạc nhóm đều biết xe ngựa trốn. Nếu như không nhanh chóng đuổi theo, đến miệng thịt mỡ thì có bay đi khả năng. Có thể là trước kia trò vui quá mức đặc sắc, đến kết cục cuối cùng, không ai muốn bỏ lỡ. Bọn họ muốn xem thử xem tiểu đạo sĩ giết người quá trình. Nhìn xem sau cùng một đao kia lực đạo, cản bọn họ lại. Phi Thiên Ngô Công hét to, rốt cục bừng tỉnh tất cả Lâm Lạc. Đám người này cách xe ngựa cũng không quá xa, chạy cái mấy chục bước là có thể đuổi kịp. Càng tại xe ngựa phía trước còn có hơn 10 người đâu. Từng cái huy động cương đao ngăn cản. Một con ngựa mà thôi, một người một đao đều có thể chặt cái lưa thưa nát. Ta giết người, ta giết người. Mặt đầy máu tiểu đạo sĩ trong đám người đột nhiên quát to lên. Ta là đạo sĩ, muốn từ bi ta giết người. A, tự tay giết chết một người sống cảnh tượng rốt cục để tiểu đạo sĩ phát cuồng lên. Hắn liều mạng hô to, trong tay cương đao theo hắn lung tung múa bị ném ra. Phương hướng không lại bất chính, đúng lúc vào mông ngựa. Phốc, hí hí hi hi, hi, ngẩng móng trước, chịu một đao, con ngựa trong mắt nổi lên vô cùng hoảng sợ thần sắc. Đau đớn mang đến hoảng sợ, rốt cục để con ngựa này chấn kinh. Tại là vừa vặn nhào lên hai cái Lâm Lạc bị móng ngựa đạp bay ra ngoài. Đất cắt dơ lên, lôi kéo Trình Dục một nhà xe ngựa quyết bụi mà đi. Kinh mã vô địch, nghe đồn đại tướng quân đã từng lấy kinh mã phá vạn địch. Nếu như thớt ngựa chấn kinh, có thể phát huy suất lực lượng cơ hồ so bình thường phải lớn ra gấp đôi. Nguyên bản không tính rất nhanh, tại cương đao bay tới về sau biến thành nhanh như điện chớp. Chẳng những đạp bay cản đường Lâm Lạc, kinh mã còn đem mấy người thực sự tại vó hạ. Một cái Lâm Lạc tức thì bị lập tức bánh xe ép tới ruột mặc bụng nứt. Trong hỗn loạn xông ra một con đường máu, xe ngựa chạy ra ngoài nơi xa bay đi. Mấy cái không cam tâm Lâm Lạc vừa mới đem để tay lên càng xe, liền bị vung ra xa xưa, trong tay cương đao đều bay ra ngoài. Mông ngựa chỗ đâm vào một thước có thừa, cương đao chui vào gần một nửa, không có thương tổn cùng đùi ngựa, mà chính là cắm ở thịt đùi chỗ bắp thịt bên trong. Nếu có người cẩn thận xem xét lời nói có lẽ mới có thể phát giác. Cương đao chiều sâu cùng cường độ đều là tại vì trình độ lớn nhất kinh mã thớt, còn có thể để thớt ngựa bảo lưu lấy tất cả lực lượng chạy vội mà ra. Tinh xảo đến cực hạn một đao. Lực đạo loại này cùng phương vị nắm đã không phải là tầm thường quân nhân có thể làm được đến. Vậy cần quanh năm suốt tháng tập luyện mới được. Xe ngựa đã thoát khỏi vòng vây, không ai còn sẽ để ý chuôi đao kia lực đạo cùng vị trí. Nguyên Sơn chạy đại đương ra ở hậu phương nộ hống, đuổi theo cho ta đi lên, không muốn người sống, một tên cũng không để lại. Phần phật, người người nhốn nháo, cước bộ hỗn loạn, Lâm Lạc nhóm là đuổi theo, dùng hai cái đùi truy. Bọn họ không có ngựa, hai ba hai vị trại chủ lúc này cũng bị tức điên phổi. Nhị đương gia Hàn Lôi bước nhanh chân, chẳng khác nào một tòa núi nhỏ lao ra, vừa mới bắt đầu tốc độ ngược lại là cùng cái kia kinh mã tương xứng. Thế nhưng là rất nhanh liền bị quăng ra xa xưa. Tam đương gia Lô Hải ngược lại là giảo hoạt, chắc là không còn đuổi theo, mà chính là thẳng đến chiếc thứ hai xe ngựa. Nhân lực rất khó đuổi kịp thớt ngựa, cứ việc cái kia ba vị trại chủ thân thủ bất phàm, thế nhưng đuổi không kịp kinh mã. Có điều thứ hai kéo xe ngựa thì khác biệt, chỉ cần khống chế chiếc xe ngựa này đuổi theo, đợi đến kinh mã kiệt lực, hẳn là có thể đuổi được tới. Ta giết người, ta giết người. Lô Hải mới vừa tới đến bên cạnh xe ngựa, liền thấy máu me khắp người tiểu đạo sĩ chẳng biết lúc nào chạy đến trên xe ngựa. Một bên tìm kiếm lấy cái gì, một bên si ngữ lấy. Tiểu Hắc ngươi ở chỗ nào? Ta giết người, ta rất sợ hãi. Tiểu Hắc nhanh tới cứu ta. Tiểu Hắc, Lô Hải sững sờ, trong lòng tự nhủ Tiểu Hắc là cái gì? Xoạt, xoạt. Tại vị này tam đương ra ngây người công phu, theo từ ngôn lung tung tìm kiếm, một số bạch ngân trên xe rơi xuống dưới, nhìn thấy trắng bóng bạc, rất nhiều Lâm Lạc đã sớm quên truy cái gì xe ngựa. Từng cái con ngươi loạn truyền, rơi đi xuống xe không chỉ có là bạch ngân, còn có một số nát vàng lá, tiếp theo là một vài bức tranh sơn thủy cùng tự thiếp. còn có giá trị không nhỏ ngọc khí. Cùng nhau bạch ngọc chế thành nghiên mực tại ven đường rơi lưa thưa nát. Mang theo tiền hương nồng mực càng là vẩy một xe một chỗ. Có lẽ tầm thường Lâm Lạc không có gì kiến thức. Nguyên Sơn trại đại đương ra thế nhưng là ánh mắt không thấp. Phi Thiên Ngô Công nhìn lấy Từ Ngôn dưới chân một chương bị đạp nát tự thiếp cùng cái kia một chỗ. Tất nhiên danh quý vô cùng bạch ngọc nghiên mực bột phấn. Trong lòng co lại, hận đến hắn kêu to lên. Lão Tam, đem tiểu tử kia cho ta ngăn lại. Đừng để hắn tại ném. Đuổi kịp một đám người ra trẻ em bất quá là tìm niềm vui nhất thời. Nếu như những thứ này danh quý dụng cụ bị tiểu tử kia cho hết hủy đi. Thì thật muốn lãng phí thời giờ. Đó cũng đều là tiền a. Vàng dòng bạc trắng mới đúng bọn này Lâm Lạc đặt chân chi đạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.